Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1403. Băng, chênh lệch tăng thêm chặng đường. Simon đến Bắc Kinh, thời gian là ngày 29 tháng 9 thứ ba buổi sáng hơn 7 giờ. Trần Tình theo thường lệ chạy đến nhận điện thoại. Phía trên xe rời đi phi trường. Tán gẫu qua vài câu Simon Moscow chuyến đi. Liền nói lên Trung Quốc bên này gần nhất giới điện ảnh náo nhiệt. Chủ yếu là liên quan tới Kinh Kha Thứ Tần Vương. Thì tại thứ bảy tuần trước, ngày 27 tháng 9 ngày đó buổi tối, Simon người tại Ukraine lúc Trần Đại dẫn Kinh Kha Thứ Tần Vương tại Đại hội đường tổ chức long trọng buổi ra mắt. Kế hoạch ngày mai chiếu lên, đúng lúc bắt kịp quốc khánh ngày nghỉ, ngay sau đó cũng là một mảnh tranh luận. Đây là muốn từ đầu nói lên, hải ngoại phương diện, dù là lúc trước LSP Venice phía trên không thu hoạch được gì, Kinh Kha Thứ Tần Vương truyền thông dư luận cũng không tính kém. Lại có là Nhật Bản bên kia, bộ phim này chủ yếu phía đầu tư thì là Nhật Bản. Mà nhiều năm như vậy xuống tới, một bộ điện ảnh phải chăng có thể tại phía Tây cầm phần thưởng? Vừa nhìn thấy ngay, bạo lãnh có khả năng rất thấp. Bởi vậy, làm Kinh Kha Thứ Tần Vương triệt để thành phim. Không giống nhau bộ phim này tham gia Venice. Cơ bản đối giải thưởng không ôm chờ mong Nhật Bản phía đầu tư thì sớm an bài hạng mục tại kỳ nghỉ. Hè trước đó đầu tháng 5 tại Nhật Bản chiếu lên. Thành tích có thể nói rất không tệ. Phim chiếu lên tuần đầu thì lấy được làm tuần phòng bán vé bảng danh sách người thứ ba thành tích. Tốt, mà hết hạn phía dưới lúc. Kinh Kha Thứ Tần Vương tại Nhật Bản tính gộp lại thu hoạch được 1,4 tỷ yên phòng bán vé. Dựa theo ngay sau đó tỷ lệ hối đoái, tương đương 83 triệu NDT. Bởi vì thị trường thành thục, Nhật Bản rạp chiếu phim chế phía tài trợ phòng bán vé làm so Trung Hàn đều cao. Ước chừng ngũ thành, cái này mang ý nghĩa Kinh Kha Thứ Tần Vương chỉ là tại Nhật Bản rạp chiếu phim phát hành giai đoạn thì thu hồi vượt qua 40 triệu NDT vào sổ. Đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình phát ra con đường, dự tính còn có thể có 40 triệu hai bên. Lại có là Âu Mỹ thị trường, tuy nói đang trùng kích vinh dự phương diện thất bại Venice, nhưng bằng nhờ vào đó trước bá vương biệt cơ tích lũy danh khí, lại thêm trước đây anh hùng thành công, phim tại Âu Mỹ bản quyền tiêu thụ cũng đạt tới 7 triệu đô la Mỹ, tương đương thành NDT, Nhật Bản thu hồi 80 triệu, Âu Mỹ là 60 triệu, tổng cộng 140 triệu. Dù là lúc trước Trần Đại dẫn đem hạng mục thành bản theo 70 triệu thêm vào đến 100 triệu. Cái này cũng đã thực hiện coi như không tệ lợi nhuận. Thì liền Simon đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Cẩm Thư bên này cũng có đầu tư. Simon lúc trước còn tưởng rằng muốn đổ xuống sông xuống biển. Không nghĩ tới, trong nước còn chưa lên chiếu, liền đã kiếm lời không ít. Đương nhiên, cùng anh hùng vẫn là không cách nào so sánh được. Dù cho toàn cầu phát hành đồng dạng vẫn còn tiếp tục, nhưng anh hùng dự tính vượt qua 200 triệu đô la Mỹ toàn cầu phiếu phòng. Quy ra thành NDT, cũng tương đương với Kinh Kha Thứ Tần Vương hơn 10 lần. Lại có là Trung Quốc bên này, lúc trước anh hùng phát hành, Simon áp dụng đại quy mô dẫn vào hải ngoại dư luận sớm vì phim dư luận định âm điệu hình thức. Trình độ lớn nhất tránh cho từng trải qua trong lịch sử loại kia tranh luận. Lại thêm phim xuất sắc tiếp thị cùng Titanic về sau đối quốc dân tâm tình điều động. Anh hùng cuối cùng Trung Quốc đại lục khu vực phòng bán vé đạt tới 100 triệu. Đạt được thành công lớn. Thế mà, lần này, Kinh Kha Thứ Tần Vương liền không có anh hùng vận khí. Phim trong nước phía phát hành là Trung Ảnh. Có anh hùng thành công án lệ phía trước, Trung Ảnh đương nhiên sẽ không nhìn kinh nghiệm. Đồng dạng sớm tuyên truyền trước đó vài ngày LSP Venice phía trên Kinh Kha Thứ Tần Vương dư luận. Bên cạnh đó, còn có phim tại đã chiếu lên Nhật Bản thị trường xuất sắc phòng bán vé. 1,4 tỷ yên, tương đương 83 triệu. Đối với phim Trung Quốc mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng đem ra được một phần thành tích. Đáng tiếc vấn đề vẫn là xuất hiện ở Kinh Kha Thứ Tần Vương bản thân nội dung cốt truyện phía trên, trước tiên nói anh hùng, Cái này trên cơ bản là một cái lấy Tần Triều làm bối cảnh hoàn toàn hư cấu cố sự. Đã cố sự ở mức độ rất lớn thuộc về hư cấu. Nội dung cốt truyện phương diện, thực cũng không có quá nhiều có thể xoắn suýt địa phương. Thế mà, Kinh Kha Thứ Tần Vương, đồng dạng Thứ Tần, đây chính là trong lịch sử thật sự phát sinh sự tình. Vấn đề liền đến, người Nhật Bản không hiểu Trung Quốc lịch sử, bởi vậy đem Kinh Kha Thứ Tần Vương cầm tới, thì giống như ba nước, không thâm cứu, cũng có thể nhìn đến say sưa ngon lành. Thế mà, đối với người Trung Quốc tới nói, người nào không biết Kinh Kha Ám Tần, người nào không biết Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề Bất Phục Hoàn. Kết quả, mọi người thấy, lại là Trần Đại Dẫn đối Kinh Kha Ám Tần đoạn lịch sử này hoa thức sửa đổi. Cái này thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Sau đó, vô cùng náo nhiệt đại hội đường lần đầu về sau, truyền thông nhất thời nhao nhao thành một mảnh, cơ bản đều là phê bình. Hướng gió đều là chỉ trích bộ phim này, thêu dệt vô cớ. Gò ép ba lạp, ngược lại không có quá nhiều lời hữu ích. Theo thủ đô phi trường chạy tới khu vực thành thị xe con bên trong. Trần Tình tựa ở chính mình lão bản trên thân. Nói lên sự kiện này. Lấy hiện tại dư luận xu thế. Ngày mai chiếu lên, phòng bán vé đừng nói phá 100 triệu. 50 triệu đều rất treo. Khả năng thấp hơn, mà lại. Lần này tuy nhiên kiếm tiền, nhưng tất cả mọi người minh bạch, tiêu hao thực là lần trước Bá Vương biệt cơ tích lũy dư luận. Thậm chí là anh hùng vừa mới vì phim Trung Quốc góp nhặt nhân khí. Phụ trách hải ngoại phát hành Nhật Bản nhà đầu tư đại khái cũng nhìn ra điểm này. Thị trường nước ngoài cơ bản đều là bán đứt, gần nhất một số châu Âu quốc gia chiếu lên. Phòng bán vé cùng anh hùng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Phát hành thương đều muốn trả hàng tới. Trần Đạo dư luận xem như băng. Simon đối với cái này cũng vô pháp nói cái gì. Trong trí nhớ, Trần Đại Dẫn tại Kinh Kha Thứ Tần Vương về sau xác thực yên lặng một số năm. Chỉ có thể vỗ vỗ phim truyền hình loại hình. Chính mình lão bản không nói chuyện. Trần Tình ngược lại là lại nghĩ tới một việc. Lão bản, Daenerys bên kia cần phải cầm tới Kinh Kha Thứ Tần Vương quyền phát hành. Không biết cũng là bán đứt a. Simon lắc đầu nói. Làm, Ella Diamond còn cố ý cùng Simon thảo luận qua hạng mục này. Bởi vì nhìn qua thành phim sau thực sự không có lòng tin. Hay ghét phim đoàn đội tối cao chỉ nguyện ý ra $300,000 cầm xuống bộ phim này Bắc Mỹ toàn con. Đường bản quyền, phụ trách hạng mục hải ngoại vận doanh Nhật Bản công ty điện ảnh tự nhiên không đồng ý. Sau cùng ký làm hiệp nghị, đại khái cũng là muốn liều một phát. Phim an bài tại tháng sau quy mô nhỏ chiếu lên. Mở họa màn ảnh số chỉ có 50 khối hai bên. Tung tóe không nổi bọt nước. Cái kia cũng sẽ không có cái gì sau đó. Simon thực căn bản không muốn bộ phim này tiến vào Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Chính như Trần Tình vừa mới nói. Rất dễ dàng tiêu hao phim Trung Quốc thật vất vả tích lũy xuống nhân khí. Nhưng không có cách, rất nhiều chuyện cũng không thể thuần túy chỉ cân nhắc thương nghiệp lợi ích. Ảnh hưởng không đại tình huống dưới. Nhân tình cái kia chiếu cố khẳng định vẫn là muốn chiếu cố. Trần Tình nghe chính mình lão bản nói là làm. Ngược lại là thở phào. Lại nói tiếp, còn có. Bởi vì mấy ngày qua truyền thông đối Kinh Kha Thứ Tần Vương, thêu dệt vô cớ, loại hình chỉ trích. Trung ảnh đối Sở Hán Tam Bộ Khúc lại có chút chần chờ. Hạng mục này cũng là dựa vào sự kiện lịch sử, lại tiến hành rất lớn trình độ sửa đổi. Simon ngược lại là không lo lắng. Một đôi tay lớn bao lại Trần Tình sờ sờ tác tác tới một cái tay nhỏ. Nói ra, không giống nhau, Kinh Kha Thứ Tần Vương định vị là một bộ lịch sử nội dung cốt truyện mạnh. Mà lại là tương đối nghiêm túc khuynh hướng sự kiện lịch sử loại kia. Chỉ ít người xem trong tiềm thức cho rằng như vậy. Làm kết quả không bằng bọn họ đoán trước. Phê bình cũng là không thể tránh được. Sở Hán Tam Bộ Khúc định vị. Nói đến cùng anh hùng tương tự. Chiến tranh phim võ hiệp. Đã liên quan đến võ hiệp. Đồng dạng, người xem trong tiềm thức đều sẽ tán thành bên trong hư cấu thành phần. Mà lại, mấu chốt nhất là, điện ảnh chung quy là đập cho người xem. Ta xem qua Kinh Kha Thứ Tần Vương thành phim, đại bộ phận người xem cần phải cũng sẽ không rất ưa thích. Mà đối với Sở Hán Tam Bộ Khúc, vẫn là cùng anh hùng một dạng, hoặc là nói so anh hùng hội cao hơn một tầng. Tiêu chuẩn phim thương mại, chỉ cần thành phim cùng chúng ta lúc đầu lối suy nghĩ không kém nhiều. Kết quả cùng anh hùng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Trần Tình nghiêm túc nghe xong, cười lấy gật đầu nói. Ta sau đó liền đem lão bản nguyên thoại chuyển cáo bọn họ. Xem ai còn tại lắm miệng. Simon cũng chỉ là cười cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Đuổi tới trung tâm thành phố Mạo Nhi phố nhỏ Đại Trạch. Thời gian vừa qua khỏi buổi sáng 8 giờ. Tuy nói kinh lịch 9 giờ phi hành. Nhưng Boeing 767 đầy đủ thoải mái dễ chịu. Simon cũng không cần làm sao nghỉ ngơi. Hơi chút chỉnh đốn liền bắt đầu bên này nhật trình. Buổi sáng 3 giờ, đi trước Levison Quốc tế Trung tâm Công trường. Xem xét hạng mục thi công tiến độ đồng thời cùng bên này phụ trách đoàn đội mở tiểu hội. Có Trần Tình nhìn lấy. Simon thực không có gì không yên lòng. Chủ yếu là tại chỗ nhìn xem. Làm đến trong lòng hiểu rõ. Sau đó lại đi hướng trung quan thôn. Bên này là cùng mấy cái mới khoa học kỹ thuật đoàn đội chạm mặt. Chủ yếu là phụ trách trò chơi nghiệp vụ Hương Sơn mạng lưới cùng chủ công điện tử thương vụ ở trong. Gầm trời online, hai nhà công ty đoàn đội đều ở cái này kỳ nghỉ hè chính thức đẩy ra bản thân sản phẩm. Bên trong phụ trách StarCraft vận doanh Hương Sơn mạng lưới mặc dù không có Tô Châu Giang Nam. Hỗ ngu cầm tới Counter-Strike Online bốc lửa như vậy. Nhưng cũng là khởi đầu tốt đẹp. Ngược lại là ở trong gầm trời online. Tháng 7 ở trong gầm trời khu mua sắm chính là bắt đầu vận doanh. Trước mắt còn ở vào đốt tiền tìm tòi trạng thái. Mà lại thị trường phạm vi cũng giới hạn tại Bắc Kinh khu vực. Ngay sau đó Trung Quốc trong nước cư dân đối với mua thêm đại kiện đồ điện gia dụng còn phi thường. Trọng thị. Mạng lưới mua sắm loại này tương đối giả thuyết con đường. Cũng là khó tránh khỏi lo lắng. Bởi vậy ở trong gầm trời online bắt đầu đồng thời không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Còn rất dài đường muốn đi. Simon đối với cái này cũng không nóng nảy. Đã đoán trước tương lai. Trung Quốc bên này bồi dưỡng một đống đoàn đội. Trực hệ chi thứ. Cuối cùng có thể thành công mấy cái. Mà lại. Bởi vì làm căn bản lũng đoạn ngay sau đó Trung Quốc trong nước lưu lượng môn hộ con đường. Simon thậm chí cũng không quá lo lắng lần này hội nửa đường giết ra cái gì trình rào kim. Không có lưu lượng, không có khách hàng, thậm chí không có dễ dàng giao bảo bối loại này online thanh toán con đường. Lại có thể giết ra cái gì? Simon nhận, ân, đương nhiên không nhận, giết chết là được. Giữa trưa đuổi tới hậu hải bờ Bắc nhân gian hội tổng bộ. Trần Tình sớm chọn lựa một nhóm theo trong nước các nơi đuổi đến khách nhân. Chủ yếu là Westerners hệ thống tại Trung Quốc bên này trọng điểm đầu tư người phụ trách xí nghiệp. Mọi người cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Sau đó lại uống trà nghe hát. Thẳng đến 3 giờ chiều. Buổi chiều sau đó thời gian cùng Trần Tình cùng đi xem vượt qua lần mua sắm quan thành vườn tiểu. Khu 2 tòa nhà trọ sửa sang tình huống. Lúc chạng vạng tối trở về Mạo Nhi phố nhỏ. Đơn giản chuẩn bị. Lại là cùng trước kia một dạng. Đi hướng Hoàng Thành Căn tham gia một cái thông lệ chiêu đãi dạ tiệc. Thẳng đến 10 giờ tối mới lần nữa trở về. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau là ngày 30 tháng 9. Thứ tư, ngày mai sẽ là Quốc Khánh. Trừ hôm nay đại quy mô mở họa Kinh Kha Thứ Tần Vương. Bữa sáng thời điểm Simon mới biết được, còn có Cẩm Thư mặt khác một cái tiểu hạng mục lên một lượt chiếu. Tên là không có việc gì vụng trộm vui. Không sai, cũng là đã từng phùng đại gia diễn viên chính cái kia không có việc gì vụng trộm vui. Simon lúc trước còn nghĩ đến để phùng đại gia biểu diễn tiếng gọi của tình yêu cô for love. Tới, sau cùng đương nhiên không thành. Không nghĩ tới, sau đó vẫn là cùng Cẩm Thư cùng một tuyến. Hạng mục là Trương Quốc Sư giật dây tới. Kịch bản đến từ Trương Quốc Sư ngự dụng biên kịch. Trong nước rất nổi danh một vị trong vòng đại gia. Không ngừng tham dự qua Trương Quốc Sư tiền kỳ cúc đậu. Thu cúc thư kiện các loại phim. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên. Về sau còn chủ bút qua tập kết hào. Kim Lăng Thập Tam sai các loại đại chế tác. Lần này đô thị phim hài không có việc gì vụng trộm vui cũng là đối phương chủ bút. Nhìn loại hình, có thể nói tuyệt đối giỏi nhiều mặt. So sánh Kinh Kha Thứ Tần Vương đại đầu tư. Không có việc gì vụng trộm vui chỉ có 6 triệu dự tính. Rạp chiếu phim phòng bán vé chỉ cần có thể phá 10 triệu. Đến tiếp sau lại hơi chút thu một chút, thì có thể đi vào lợi nhuận chu kỳ. Bởi vậy so sánh các phương lo được lo mất Kinh Kha Thứ Tần Vương. Cẩm Thư đối không có việc gì vụng trộm vui thái độ vô cùng nhẹ nhõm. Đã nói lên không có việc gì vụng trộm vui. Khó tránh khỏi lại tâm sự hơn nửa năm trôi qua Trung Quốc bên này Cẩm Thư thất phát triển. Simon trước đây là thật buông tay. Rất nhiều chuyện đều không tiếp tục để ý. Cũng không biết. Hết hạn năm nay tháng 9. Cẩm Thư vẫn là một cái bội thu năm. Năm nay Khang Hy cải trang vi hành ký cùng siêu cấp nữ thanh đệ nhị quý vẫn như cũ đều là hiện tượng cấp trình độ. Còn có Đại Trạch Môn mấy cái trọng điểm truyền hình hạng mục chờ đợi chiếu lên. Điện ảnh phương diện, bên A bên B cùng với Trung ảnh hợp tác chớp lóe thiếu nữ đều đã ở vào sau cùng chế tác giai. Đoạn, mục tiêu đều là sang năm Tết lúc. Mặt khác một bộ đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân. Mặc dù là cùng chớp lóe thiếu nữ đồng thời quy hoạch. Nhưng bởi vì không đuổi kịp năm nay kỳ nghỉ hè, liền trì hoãn một năm. Bởi vì thời gian sung túc, Cẩm Thư phương diện cũng là đã tốt muốn tốt hơn. Dự định theo giai đoạn quay chụp, tập kết một năm bốn mùa ống kính, để cho cố sự càng có một loại thời gian trôi qua cảm giác. Kỳ nghỉ hè hoàn thành giai đoạn thứ nhất quay chụp về sau. Tiếp xuống tới liền chờ cuối năm nghỉ đông. Lịch trình sang năm kỳ nghỉ hè, lại có là Sở Hán Tam bộ khúc. Đây cũng là hơn một cái mới hợp tác hạng mục. Dù là các loại long đong, Trương Quốc Sư cũng đã tổ kiến một đoàn đội, đang tiến hành tiền kỳ bối cảnh cùng tuyển nhân vật. Đương nhiên, Simon lúc đầu chờ mong năm 1999 cơ sở đẩy ra bộ thứ nhất hạng mục khai phát tiến độ khẳng định. Không đùa, ổn thỏa lý do, 2000 năm cơ sở, bài bộ khúc mới có thể online. 2 năm chu kỳ, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa càng lớn mạo hiểm. Huống chi còn là tam bộ khúc liền đập. Đây cũng là Trung ảnh phương diện một mực cố kỵ nguyên nhân. Đồng thời lại muốn ngừng mà không được. Vạn nhất thành công, vẫn là câu nói kia. Chiến tích A, đã xác định buông tay. Simon lần này cũng thẳng thắn không có đi Cẩm Thư bên kia nhìn xem kế hoạch. Tiếp tục kinh thành bên này một ngày hình thành về sau. Lúc trạng vạng tối, chính muốn xuất phát bay đi Hàng Châu. Rốt cuộc ngày mai là tiểu gia hỏa một tuổi sinh nhật. Hẹn xong, lại ngoài ý muốn bị nghe đến tin tức Nhậm Cảnh Hề tìm tới cửa. Nói là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện cơ bản hoàn thành. Muốn cho Simon giúp đỡ nhìn xem. Không có thời gian a. Bất quá, nữ nhân kiên nhẫn. Nói đúng không được có thể theo lên phi cơ. Trên đường xem phim thảo luận một chút cũng được. Simon bất đắc dĩ. Chỉ có thể đồng ý. Đến không có ở trên máy bay thảo luận, mà chính là an bài tại Tô Châu bên kia, cho tiểu gia hòa qua hết sinh nhật, cũng là muốn đi một chuyến. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.